Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280: Thân này tiên nhị đại. Ngã vô địch. Những lời này nói mây trôi nước chảy, nhưng rơi vào tại chỗ tu sĩ trong tai, lại không khác nào sấm sét đồng dạng. Cả đám đều trợn mắt hốc mồm, tràn đầy chấn kinh. Xa nhìn cái kia cùng Trầm Ngọc Nhu rằng con nam tử, cảm giác trong đầu kêu loạn. Thật vất vả tu luyện tới hóa thần cảnh giới, nói tán công trọng tu thì tán công trọng tu rồi, chẳng lẽ lại tu hành đột phá thì cùng ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm sao? Ngã vô địch không có chút nào đem người khác chấn kinh để ở trong lòng, mà chính là hùng hổ dọa người nhìn lấy Trầm Ngọc Nhu hỏi: Làm sao? Ngươi sẽ không cho là ta hiện tại là trúc cơ tu vi thì đánh không lại ngươi đi? Lời vừa nói ra, càng là một mảnh xôn xao. Trúc cơ cùng Nguyên Anh ở giữa chênh lệch, có thể nói ngày đêm khác biệt. Nguyên Anh chân quân chu sát tầm thường trúc cơ tu sĩ, thật cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Thế mà, nghe cái này Ngã vô địch ý tứ trong lời nói, hắn tuy nhiên trúc cơ tu vi, nhưng lại có thể đánh bại Nguyên Anh tu sĩ. Cái này sao có thể? Để mọi người kinh hãi là, cái kia tóc dài nhanh nhẹn, nam sinh nữ giống Trầm Ngọc Nhu, đối mặt Ngã vô địch khiêu khích, vậy mà không có phát tác, chỉ là kiêng kỵ nhìn đối phương liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, không có phản bác. Cái này thì tương đương với trực tiếp thừa nhận Ngã vô địch lý do thoái thác. Cái này Nguyên Anh tu vi Trầm Ngọc Nhu, có lẽ thật không phải là trúc cơ tu vi Ngã vô địch đối thủ. Một chúng tu sĩ nhìn về phía cái kia kim giáp nam tử, ánh mắt lại có khác nhau. Lúc này, bị gãy mặt mũi Trầm Ngọc Nhu lại là chợt cười một tiếng, kẹp thương đeo gậy nói: Cái này Cửu Sơn Châu phàm là tin tức linh thông điểm, người nào không biết ngươi là đường đường phi tiết tiên tôn thân ái bảo bối. Đừng nói trúc cơ kỳ, coi như ngươi là luyện khí kỳ, đứng đấy bất động để cho ta động thủ, ta cũng không dám a. Muốn là đem ngươi chỗ nào đả thương, vị kia tìm tới cửa, chúng ta linh nguyên dậy nhưng ăn không tiêu. Lời vừa nói ra, vây xem tu sĩ dò xét Ngã vô địch ánh mắt lại biến ào ào lộ ra, thì ra là thế thần sắc. Mà Trầm Ngọc Nhu mà nói dường như đâm chọt Ngã vô địch chỗ đau. Sắc mặt của hắn chỉ một thoáng âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Ngọc Nhu. Trầm Ngọc Nhu lại không có lại dây dưa với hắn dự định, đưa tay mỉm cười, bày cạn mời tư thế. Ngã vô địch lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút, chẳng biết tại sao không có tiếp tục gây sự, ngược lại quay người tiến vào hình nói bên trong. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên thanh thúy thanh âm non nớt: Chờ một chút, các loại, ta là cùng hắn cùng một bọn, để cho ta đi qua. Mọi người giật mình, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hồng y, bất quá 7-8 tuổi lớn tiểu nữ hài, một bên hô hào, một bên nhanh chóng hướng về Ngã vô địch chạy tới. Phía sau của nàng còn theo một cái màu đồng cổ da thịt trung niên hán tử, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Tiểu nữ hài tự nhiên là Tô tiểu muội, mà trung niên hán tử thì là Trương Hạo Ba. Tô tiểu muội đi chậm chậm đi vào Ngã vô địch bên người, vỗ vỗ cánh tay của hắn, một bộ còn tốt đuổi kịp dáng vẻ. Đi thôi, đi thôi. Nàng dùng cặp kia tràn đầy ngây thơ mắt to chừng lấy Ngã vô địch, thúc giục nói. Ngã vô địch có chút trước là có chút mạc danh kỳ diệu, đánh giá cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu cô nương liếc một chút, đang muốn nói cái gì, lại thần sắc hơi đổi, nói lời đến khóe miệng cũng chỉ một thoáng đổi từ tốt, đi thôi, lộ ra một cái có chút nghiền ngẫm nụ cười, tiến vào hình nói bên trong. Trương Hạo Ba thần sắc nghiêm nghị, đi sát đằng sau. Mọi người nhìn bọn họ rời đi, ào ào suy đoán lên cái này tiểu nữ hài thân phận. Mà Trầm Ngọc Nhu cũng là thần sắc biến ảo không ngừng, không biết suy nghĩ cái gì. Mảnh núi đá hình đạo trưởng 7-8 dặm xuyên sơn mà qua, tựa hồ là bị người cứ thế mà theo núi trong cơ thể mở mà thành. Thường cách một đoạn, đều sẽ thấy linh nguyên dạy tu sĩ đóng giữ. ngã vô địch cũng không hỏi Tô tiểu muội lai lịch cùng ý đồ, chỉ là cắm đầu đi đường. Trương Hạo Ba lúc này truyền âm cho tiểu muội: "Tiểu muội, ngươi cái này là muốn làm gì? Phía trước vị này cũng không dễ chọc, vì sao cưỡng ép muốn cùng hắn nhờ vả chút quan hệ? Chẳng lẽ lại chính là vì bớt cái kia 200 viên linh thạch?" Tô tiểu muội bước chân dừng lại: "Cái gì linh thạch? Ta có nhỏ mọn như vậy sao? Giá đừng tổng coi ta là tiểu hài tử thấy được hay không? Lại nói, người người lớn như vậy, làm sao nhát gan như vậy? Cái gì không dễ chọc? Hắn là trúc cơ kỳ, ta cũng là trúc cơ kỳ, sợ hắn làm gì?" Trương Hạo Ba bị dỗi có chút im lặng. "Người cái này trúc cơ kỳ, cùng người khác trúc cơ kỳ, có thể giống nhau à?" Thế mà, có chút phản nghịch, Tô tiểu muội không chỉ có không có thu liễm, ngược lại áp sát tới, hỏi lung tung này kia lên: "Người thật gọi ngã vô địch à? Như thế tên làm sao như thế quái à? Người thật trước đó là hóa thần tu sĩ, về sau tán công trọng tu rồi hả? Trở thành hóa thần tu sĩ là như thế nào một loại thể nghiệm à? Vừa mới trên thân cỗ này khải giáp không tệ, có phải hay không bảo bối gì?" Trương Hạo Ba ở phía sau nghe đến sắc mặt hơi trắng bệch, sợ ngã vô địch bị tiểu muội chọc giận, trở mặt động thủ. Bất quá ngã vô địch mặc dù không có trả lời Tô tiểu muội vấn đề, lại không có nổi giận, thậm chí trên mặt còn ẩn ẩn lộ ra một tia không hiểu ý cười. Trương Hạo Ba nhất thời có chút hiểu rõ, hắn biết Tô tiểu muội sở tu công pháp, có thể phát giác được người bên cạnh nhỏ bé nhất tâm tình biến hóa. Lúc trước hành động nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế lại không có gió gì hiểm, tựa hồ tiểu muội nàng còn có mục đích khác. Hoàn toàn chính xác, không nên bởi vì tuổi của nàng tiểu thì khinh thường nàng. Trương Hạo Ba âm thầm suy nghĩ nói, ba người đồng hành, chỉ có Tô tiểu muội đang không ngừng lải nhải. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên qua hình nói, rời đi thạch tỉ mỉ núi phạm vi. Lúc này thời điểm, một mực trầm mặc không nói ngã vô địch chợt ngừng lại, quay đầu nhìn Tô tiểu muội, nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi tiểu oa nhi này cũng là thú vị, ta theo ngươi vốn không quen biết đi, vì cái gì nói cùng ta là cùng một bọn? Tô tiểu muội nghiêng đầu một chút, tràn đầy ngây thơ nói, chúng ta bây giờ cùng một chỗ đi đường, còn không tính là một đám sao? Ánh mắt rảo hoạt đi lòng vòng, hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngã vô địch khẽ cười một tiếng, cũng không tức giận, tốt a, cái kia trước tự giới thiệu xuống, bỉ nhân Sóc Phong, ngã vô địch chỉ là ta hành tẩu thiên hạ dùng tên hiệu mà thôi. Tiểu cô nương ngươi thì sao? Ta gọi Tô tiểu muội, bên cạnh vị kia gọi là Trương Hạo Ba. Tô tiểu muội trả lời rất nhanh. Tô tiểu muội, Sóc Phong đem cái tên này lặp lại đọc một lần. Sau đó chăm chú nhìn nàng, hỏi, Tô tiểu muội, ngươi cùng ta, ý muốn như thế nào? Lời vừa nói ra, Trương Hạo Ba nhất thời biến đến hơi khẩn trương lên. Tô tiểu muội lại không hề sợ hãi, ánh mắt tỏa sáng, sảng khoái hồi đáp, ai bảo tên của ngươi quá phách lối? Vô địch, ta không phục, ta muốn đánh với ngươi một trận. Đáp án này lại là vượt quá Sóc Phong ngoài ý liệu. Hắn ngẩn người, tiếp theo cười lên ha hả, tốt, thú vị thằng nhóc con. Vừa vặn, cùng nhau đi tới, ta cũng kìm nén đến có chút ngứa tay. Nơi đây vừa vặn trống trải không người, không bằng ngươi ta ngay ở chỗ này đánh một trận. Ngoặc kép, hết chương.